Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nói gì cũng không thể bù đắp được bao tổn thương đó. Cha mẹ quả thật hồ đồ, làm nhiều chuyện tổn thương đến em, nhưng họ thực sự rất thương em. Lời Tần Cảnh Giật còn chưa nói hết thì Diệp Hàm Huyên cười ha hả, đẹp mà thê lương. Cô hít sâu một hơi nói, Giật, chuyện này không liên quan tới anh. Em chỉ là đang nghĩ họ thương em vì cái gì? Vì em là con ruột của họ ư? Càng nghĩ em lại càng thấy rối. Giả như em không phải là con ruột của họ thật, em lấy tư cách gì đòi họ yêu quý đây? Giờ đây em lại là con ruột của họ, họ thương em lại đi oán trách, lại nghĩ tới chuyện trước kia, lại thấy khó chịu trong lòng. Em cũng có cảm xúc riêng mà. Giá như mọi chuyện như trước kia, có phải mọi người sẽ vui vẻ hơn không? Nếu Tần Gia Dung mới là con ruột của họ, có phải họ sẽ càng vui vẻ không? Cơ thể Tần Cảnh Giật khẽ run nhẹ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết trong một khoảng thời gian ngắn, Huyền Nhi sẽ không khó lòng tha thứ cho cha mẹ. Anh biết chuyện này rất phức tạp, chỉ là anh không ngờ Huyền Nhi của anh lại ngốc nghếch như thế. Em mấy hồi nhỏ đã luôn nghĩ về thân phận con gái tiểu tam của mình, chịu ánh mắt khinh thường từ người khác. Giờ chỉ sau một đêm lại được vạn người kính trọng, chỉ vì là con gái cao quý của Tần gia. Một Huyền Nhi kiên cường, kiêu ngạo sẽ không chấp nhận sự thương hại từ người khác, càng không chấp nhận là cái bóng. Cho nên, xin anh cho em thời gian để tìm đáp án được không? Đối với lời thỉnh cầu này từ cô, Tần Cảnh Giật gật đầu, ôm cô em gái nhỏ vào lòng, có chút trách cứ nói. Em đấy, lúc nào cũng gánh hết chuyện về phần mình, lại hay suy nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói đó, dù có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn luôn là anh trai của em. Sau bao năm, rốt cuộc cũng lại được anh vỗ về, ôm vào lòng an ủi. Diệp Hàm Huyên đôi mắt cay xè, nhưng vẫn cố nín, không cho nước mắt tuôn rơi. Cô còn rất nhiều thắc mắc trong lòng, ví dụ như anh từ khi nào đã biết Tần Gia Dung không phải em gái anh, từ khi nào anh biết vụ cháu con kia. Nhưng hình như đều không còn quan trọng, bởi anh luôn ở bên cô, chở che cho cô. Đến khi Tần Cảnh Giật cùng Diệp Hàm Huyên ra khỏi khu vườn thì trời đã sầm trưa. Dọc đường đi, hai người đã tâm sự rất nhiều về chuyện hồi nhỏ. Kính Thiên Minh, Bạch Thiên Ân đã ngồi chờ sẵn ở đó, đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ, còn Sở Kinh Dực cô không thấy bóng dáng đâu. Bạch Thiên Ân trông thấy Tần Cảnh Giật thì không mặn mà cho lắm, còn Kính Thiên Minh trên mặt luôn treo nụ cười nói, hơi muộn đó nha vợ, đồ ăn đã bày sẵn rồi, chỉ còn chờ anh em hai người vào nhập tiệc thôi. Bốn người còn chưa kịp động đũa thì Tần Cảnh Giật nhận được tin khẩn cấp từ bộ. Bàn ăn khi nãy còn đông vui, giờ chỉ còn lại hai người. Vợ, em có ổn không? Em không sao mà, chỉ là có chút hơi buồn ngủ. Đôi mắt ai kia lập tức sáng long lanh, vui sướng nói, đây có phải triệu chứng mang thai tháng đầu không vợ? Wow, bảo bảo của chúng ta. Cô thật muốn hỏi, có phải anh thèm bảo bảo đến phát điên rồi không? Lần duy nhất hai người quan hệ là hơn tháng trước, xác suất trúng thưởng cũng quá thấp đi, và lại đến giờ cũng có động tĩnh gì đâu. Kính Thiên Minh dường như không quan tâm trời đất, chạy lại đặt tay vào bụng cô xoa xoa. Còn ngoan mau lớn, bà mong con lắm rồi, tiểu công chúa đáng yêu của ta. Diệp Hàm Huyên khó hiểu nói, tại sao lại là tiểu công chúa? Người ta nói, con trai chính là tình địch lớn của đàn ông. Trên đời này, có loại người ăn dấm với con trai mình ư? Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp động đũa, thì nhận được cú điện thoại từ cục tình báo. Cô cầm điện thoại thần bí, chạy ra một góc nghe. Cục trưởng, hai việc ngài phân phó, tôi đã điều tra ra. À, Diệp Hàm Huyên buông nhẹ một câu, không rõ ý tứ. Việc đầu tiên, chẳng phải là chuyện của tên ngốc kia sao? Cậu để chỗ tài liệu ở bàn làm việc của tôi đi. Tôi lập tức qua cục tình báo liền. Diệp Hàm Huyên cầm chặt điện thoại di động trên tay, hai mối nghi ngờ trong lòng sắp được phơi bày rồi. Cô muốn trực tiếp nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net